Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1015. Liên quan tới ký hợp đồng điều kiện, Chu Hạ nhanh chóng nhìn xong Dương Thiên Chân phần báo cáo này. Buông xuống sau đó, trầm ngâm, về nước tứ tử là Hàn Quốc làng giải trí thần tượng đoàn thể dây chuyền sản xuất chế tạo Hàn thức. Thần tượng. Nhân Hàn lưu mà thịnh, nhưng là bây giờ Hạ Hoa điện ảnh kịch, ở quốc nội đại hành kỳ đạo, chiếm đoạt phần lớn thị trường, vẫn còn ở châu Á các nơi thịnh hành, có còn có thể Âu Mỹ thị trường có chút ảnh hưởng. Điều này làm cho năm đó ký công ty, cũng không có đem vị kia trở lại trước hết đẩy tới một đường. Nhưng quả thật nếu so với ở Hàn Quốc phát triển tốt hơn nhiều. Còn là trở thành lưu lượng rất đại thần tượng. Đến tiếp sau này ba vị trở lại phát triển. Cũng chính bởi vì vậy. Nhưng là nói cho cùng làng giải trí điện ảnh là hạch tâm. Giới âm nhạc cố nhiên ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thị trường đình trệ tiêu điều. Ngoại trừ những chân kinh đó đắc khởi thời gian khảo nghiệm. Thông qua đông đảo tác phẩm ưu tú lưu lại thiên vương. Thiên hậu cấp khác ca sĩ. Nắm giữ cỡ rất lớn cho đòi lực cùng danh tiếng. Còn lại đều là nửa hồng không hồng. Ở làng giải trí thuộc về dựa vào duyên địa phương. Bốn vị này cũng là dựa vào nhan giá trị ăn cơm đánh. Nói thực lực lời nói. Cũng chính là như vậy. Quốc nội lại không có ảnh hưởng gì lực đồng đội nam. Bọn họ không có cạnh tranh đối tượng. Dĩ nhiên là có thể đỏ lên. Chỉ là không có tốt điện ảnh tài nguyên nâng đỡ, cộng thêm Hạ Hoa điện ảnh đông đảo minh tinh nghệ sĩ nắm giữ càng cường đại sức ảnh hưởng. Bọn họ vẫn bị tư tư đặt ở nhị lưu nam nghệ sĩ vị trí. Không cách nào xông lên đánh. Bây giờ Dương Thiên Chân phần báo cáo này bên trong, chủ yếu là nhắc tới công ty tiếp theo 2 năm liên quan tới tuyển tú tống nghệ cùng thần tượng nghệ. Sĩ chế tạo bố trí kế hoạch. Cho nên liền trọng điểm nhắc tới hy vọng hấp dẫn bốn vị này gia nhập Hạ Hoa. Bây giờ Chu Hạ là ông chủ, không thể nào từ nhưng là từ cá nhân sở thích góc độ cân nhắc vấn đề. Không thể bởi vì hắn không thích, liền cự tuyệt thuộc hạ những thứ này hợp lý đề nghị. Hơn nữa coi như biết được tương lai nhân, hắn chính là sau khi biết tới cái gọi là tống nghệ thời đại. Thần tượng nguyên niên mở ra sau. Bốn vị này bằng vào đón nhận Hàn Quốc tân tiến hơn hệ thống thần tượng. Tống nghệ giáo dục, tham dự rất nhiều quốc dân cấp, SS cấp khác tống nghệ cùng tuyển tú tiết mục. Có thể nói những thứ này tiết mục giá trị tổng sản lượng cộng lại là rất kinh khủng. Bây giờ Dương Thiên Chân liền thấy được cái tình huống này. Hơn nữa trong báo cáo rõ ràng nói rõ, muốn ký hợp đồng liền ký 4 cái. Để tránh bị tạo thành phân luồng cùng hút máu. Đây chính là rất có đoán trước tính. Thử nghĩ, nếu như Hạ Hoa ký hợp đồng trong đó 1-2, sau đó cấp cho tài nguyên thổi cho nổi tiếng sau, kia còn lại nhất định sẽ có đoàn đội vận hành hút máu. Gọ nhiệt độ, sau đó sẽ có tốt tài nguyên phụ trợ, cũng có thể phát triển. Vấn đề bây giờ là... Dương Thiên Chân cấp cho những thứ này ký hợp đồng điều kiện cho quá tốt. Tiền phương diện ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là chế ngự khoản tiền quá ít. Cấp cho độ tự do quá cao. Quá phân tán. Tự do. Thật là hãy cùng Hạ Hoa điện ảnh những thứ kia nắm giữ phòng làm việc thâm niên đạo diễn giống như. Minh tinh điều kiện. Điểm này là Chu Hạ không nguyện ý nhất thấy. Hạ Hoa điện ảnh trước mắt nắm giữ phòng làm việc hoặc có lẽ là Hạ Hoa ủng hộ thành lập công ty. Những thứ này điện ảnh, tống nghệ đạo diễn, minh tinh đám người, vậy cũng là công ty bỏ ra. Đồng thời lớn lên, sau đó nắm giữ đặc biệt mới có thể nhân tài có như vậy đãi ngộ. Mà mấy vị càng chủ yếu vẫn là yêu cầu công ty đóng gói. Đoàn đội ủng hộ. Sau đó mới có thể làm thành rất nhiều chuyện. Ít nhất trước mắt không nên cho dư tốt như vậy điều kiện. Chu Hạ thoáng suy nghĩ, cầm bút lên đem mấy cái điều khoản hoa xuống. Sau đó lại tăng thêm mấy cái điều kiện. liền gửi trả lại cho Dương Thiên Chân. Ông chủ, này, lời như vậy, chỉ sợ bọn họ không có ai ký hợp đồng đến công ty chúng ta rồi. Dương Thiên Chân thấy Chu Hạo Hoa xuống kia mấy cái rất trọng yếu trêu chọc, còn nhắc tới ít nhất ký hợp đồng 5 năm. Một khi không tuân theo công ty nghệ sĩ quy phạm đem tiến hành tuyết tàng các loại điều kiện. Nhất thời mặt đầy khổ sở. Hạ Hoa điện ảnh từ 2013 năm liền bắt đầu bố trí thần tượng nghệ sĩ huấn luyện. Đến sang năm sẽ chạy đại hình thần tượng tuyển tú tống nghệ. Bây giờ bốn người này là việc này cờ chung trọng yếu một vòng. Không nghĩ tới ông chủ lại đối bốn vị này coi thường. Những thứ này đến Hàn Quốc phát triển nghệ sĩ ở bên kia kiếm không được bao nhiêu tiền. Chủ yếu dựa một chút trở về nước kiếm. Bây giờ trở về nước dĩ nhiên không muốn bị chèn ép. Ngoài ra Hàn Quốc Entertainment Hiệp ước cũng thập phần hà khắc. Thậm chí nói cay nghiệt, nghệ sĩ sẽ bị cực lớn chèn ép ngoại. Những phương diện khác cũng là được rất nhiều ràng buộc cùng hạn chế. Những thứ này bây giờ nhân trở lại quốc nội, đã đi qua năm đó không có danh tiếng nhỏ yếu giai đoạn. Nơi nào sẽ còn đi tiếp thu như vậy hà khắc hiệp ước? Bị hạn chế, ha ha, bây giờ chẳng lẽ không phải là bọn họ muốn ký hợp đồng công ty chúng ta sao? Chu Hạ không hiểu nhìn Dương Thiên Chân, nếu như Hạ Hoa muốn ký hợp đồng 2 năm qua cũng là có thể lục tục đưa bọn họ đánh dấu công ty a. Bây giờ toàn bộ làng giải trí Hạ Hoa điện ảnh đều là người đứng đầu. Mấy cái thần tượng nghệ sĩ lại tính là gì? Đúng đúng là như vậy, nhưng là không phải là có một đôi hướng lựa chọn ấy ư? Ngài cho điều kiện này, chính là ngăn nhân ra a. Dương Thiên Chân với Chu Hạ nhiều năm như vậy, nói chuyện cũng không có như vậy phòng trừng. Lúc này thẳng thắn nói, cái này không phải nhờ vào ngươi ấy ư? Bằng miệng ngươi mới, ta tin tưởng cái điều kiện này ngược lại có thể hiện ra chúng ta đối với bọn họ thành ý. Nếu như không phải là thật dự định bồi dưỡng, đóng gói bọn họ, làm sao biết cộng thêm nhiều như vậy điều kiện hạn chế? Chu Hạ thiêu thiêu mi, đối vị này đắc lực tâm phúc thuộc hạ khích lệ đạo. Dương Thiên Chân nghe được Chu Hạ lại tới đây một bộ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ra điều kiện đạo, nếu như lão bản ngươi đáp ứng theo chân bọn họ gặp mặt, ta muốn cái điều kiện này hay lại là có sức thuyết phục? Không thành vấn đề à, cái này còn không đơn giản, ta cũng không phải là bế quan tu luyện. Chu Hạ nhún nhún vai cười nói, vì cho công ty dùng tối đào được mấy cái này có tiền đồ nhất cao cấp, làm việc cực nhọc. Hắn tự mình ra mặt lại có Hà Phương. Về phần trong đó có người tương đối phóng đãng không kềm chế được. Hoặc là cái gì, kia đến thời điểm vừa vặn những thứ kia điều khoản sinh ra tác dụng, tiến hành đuổi ra khỏi ướp lạnh, sau này cũng có thể là công ty trẻ tuổi nghệ sĩ thiếu cái có lực người cạnh tranh. Được, ta đây hết sức đi, nhưng là tình huống trước mắt, chỉ có thể ký hợp đồng 2 cái. Đến sang năm mới có thể ký hợp đồng còn lại 2 cái. Dương Thiên Chân gật đầu một cái, thấy Chu Hạ nhìn còn lại văn kiện, biết hắn có thể nhất tâm nhị dụng, liền tiếp tục nói, Blueberry đài thần tượng tuyển tú tiết mục, Youth Jenny, ngày hôm qua cuối cùng đồng thời phát. Ra kết thúc, tỷ lệ người xem ở cùng đang trong kỳ hạn tống nghệ chung xếp hạng cuối cùng. Toàn bộ tiết mục phản hưởng một dạng còn lâu mới có được đi đến muốn hiệu quả. Toàn bộ với công ty chúng ta có liên quan sao? Chu Hạ không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, không có, nhưng là công ty chúng ta nghệ sĩ còn văn tiệp tham dự tiết mục. Dương Thiên Chân sau khi trả lời, tiếp tục nói, mặc dù cái tiết mục này phản hưởng một nửa, nhưng là phiên gia thai cùng mang quả thai đều là chuẩn bị tương tự hạng mục. Ngoài ra Đông Tấn cùng Iki cũng ở đây chuẩn bị chế tạo tự thân Internet thần tượng tuyển tú tống nghệ tiết mục. Trừ lần đó ra, Iki chế tác thành một bộ thần tượng liên quan phim truyền hình Best Get Going, lập tức phải phát hình rồi. Biết, vậy hãy để cho bọn họ trước làm chứ. Các loại đem thị trường rang nóng rồi. Chúng ta luyện tập sinh bồi dưỡng không sai biệt lắm. Vừa vặn chúng ta đều chuẩn bị xong, mới có thể một đòn mà chung. Chu Hạ Minh Bạch Dương ngây thơ nói những ý tứ này. Thả ra trong tay phần kia liên quan tới thần tượng văn kiện. Ngẩng đầu nhìn nàng, chúng ta đây cũng có khả năng lỡ mất cơ hội. Mất thủ nhân hiệu ứng mang đến một hệ liệt ưu thế. Dương Thiên Trân có chút bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không muốn nghi ngờ ông chủ nghĩ rằng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.